Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 512, chương 512, Tinh Hỏa Liệu Nguyên. Stanton dẫn dắt Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh binh sĩ không ngừng mà mở rộng tập kích phạm vi, dần dần phân bố đến tháp lâu đài phụ cận tất cả đảo Liên. Bọn họ tổng số vẫn chưa tới 100 người, lại cho đế quốc quân một loại thiên quân vạn mã cảm giác. Tại Scarif, mưa rừng nhiệt đới rậm rạp, quần đảo trên tinh cầu có thể nói là như cá gặp nước. Mỗi một lần tập kích đều cùng với như mưa rơi đạn hỏa tiễn oanh tạc. Chính như lúc trước Lưu Bồi Cường cùng Wakanda binh sĩ tiến hành quân sự diễn luyện sở biểu hiện ra. Như vậy, Lưu Lãng Địa Cầu bộ binh chiến thuật vẫn luôn có tương đối cao tiêu chuẩn. Nhất là đối với du kích chiến có rất sâu nghiên cứu. Hiện giờ này chi quân viễn chinh binh sĩ cũng liền xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, lợi dụng tại từng binh sĩ vũ khí thượng trang chuẩn bị ưu thế. Đối với Scarif, quân sự bình đài triển khai đánh lén, chuyên khiêu kho đạn, vận chuyển thuyền, nhiên liệu phòng đều dễ dàng đốt, dễ dàng bạo địa phương chút xuống hỏa lực, khiến cho liên tiếp phản ứng dây chuyền, để cho đế quốc quân thi đấu thế phán đoán càng thêm nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời có phần có một loại tinh tinh chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ thế, khắp nơi đều tại phát sinh bạo tạc, đế quốc quân nhân thành viên số thương vong chữ cũng đang không ngừng tăng vọt. Bọn họ cũng không có cách nào mang rõ ràng, như thế nào đột nhiên với tư cách là đế quốc bảo an trung tâm Scarif, lại sẽ ở không hề có dấu hiệu dưới tình huống, đụng phải như thế mãnh liệt tập kích, cảm giác số lượng khổng lồ như thế địch nhân, rốt cuộc là như thế nào thẩm thấu đi vào. Stanton khiêng một cái thập nhị quản gau bắn nhanh cơ pháo, đối với một chỗ đế quốc quân sự đáp xuống bình đài tiến hành bắn phá. Cái đồ chơi này phụt lên suốt ngọn lửa, nhìn qua giống như là một nhúm tiếp tục không gián đoạn laser đồng dạng. Tùy tiện một đảo qua, xung quanh thụ lâm tựa như cùng cắt cỏ đồng loạt ầm ầm ngã xuống. Đế quốc binh sĩ tức thì bị liền người mang công sự che chắn một chỗ đánh thành cạn bã. Vì cung ứng như vậy một cái nhiều quản cơ đạn pháo thuốc tiêu hao, Stanton sau lưng dùng từ lơ lửng lực trường lưng đeo một tòa núi nhỏ cao đạn dược dương, tầng tầng lớp lớp chồng chất lên giống như là một cỗ quá tải Ấn Độ motor đồng dạng. Đế quốc Stormtrooper không sợ địa giơ súng nổ súng đánh trả. Bọn họ phóng ra bảo có thể chùm sáng lẻ loi đốm đốm địa đánh vào Stanton nano thiết giáp. Chỉ là đánh ra một cái ngón tay lớn nhỏ lỗ hồng, đối với Stanton tạo thành một chút thương da thịt, liền không có biện pháp tiến thêm một bước tạo thành sát thương. Hư hao nano thiết giáp lập tức bắt đầu tự mình chữa trị. Cùng lúc đó, Stanton lập tức thay đổi họng súng đối với bọn này đế quốc Stormtrooper tiến hành hỏa lực áp chế. Giống như là dùng cao áp súng bắn nước dập tắt một điếu thuốc đầu đại ngọn lửa nhỏ. Trong chớp mắt liền đem những này Stormtrooper cho quét có phá thành mảnh nhỏ. Đi qua như vậy một bữa gió táp mưa rào viên đạn thanh tẩy qua đi, hiện trường không còn có lưu lại một kiện hết thứ tốt. Khắp nơi đều là vẫn còn ở hơi nước vết đạn, đỗ phi thuyền triệt để vỡ thành linh kiện, lại càng là liền một cỗ tứ chi hoàn chỉnh thi thể đều không có lưu lại. Stanton tháo bỏ xuống trên người đánh hụt mấy cái đạn dược dương. Tại chân hắn vùng biên cương mặt đã hoàn toàn bị vỏ đạn cho che kín, giống như là một cái nước gành giống như. Dù vậy, phía sau hắn hàng hóa còn là chồng chất cùng song thập một biêu kiện thành viên giống như. Vì thuận tiện trong rừng bí mật, vẫn phải là nhiều giải tỏa một ít viên đạn mới được. Một người quân viễn chinh binh sĩ qua cùng Stanton tụ hợp. Hắn tập kích là một cái khác đáp xuống bình đài, đồng dạng là đã đắc thủ. Chỉ bất quá hắn trên người nano thiết giáp nhiều ra vài đạo bị bạo có thể đấu súng hãm hại ngấn, đang tiến hành tự động chữa trị.